Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, 048, Alita không cần đoán liền biết Ulysses suốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cố ý nói, không biết Nguyệt Thần có phải hay không? Ulysses, ngoặc kép, lúc này Vọng Thư cũng đi theo khoan thai tới muộn. Đi thôi, người chơi bình thường có thể đi tìm trận doanh thương nhân kết toán. Vọng Thư nhiệm vụ đặc thù, cần thiết đi tìm Crony công tước, vương vị chi tranh rốt cuộc rơi xuống màn che, lão quốc vương tin người chết có thể công bố đi ra ngoài. Còn muốn cùng xử lý Mary chết, lại có đăng cơ công việc, Crony công tước vội chân không chạm đất, người bình thường là không thấy được hắn, bất quá Vọng Thư tuyệt đối không phải người ngoài. Phoebe công chúa đã đi, nhưng kia bốn mũi tên dư uy thượng ở. Chỉ cần ở đây người, đều tự mình cảm thụ một lần bán thần chi uy, đối xem như đại biểu Lanzo đế quốc Vọng Thư tự nhiên khách khí vạn phần. Không bao lâu, bọn họ liền nhìn đến Crony công tước, năm người đều nghe được nhiệm vụ kết toán. Sau đó Crony vỗ vỗ tay, có thị nữ bưng năm cái hộp tiến lên, phía trước đa tạ năm vị kịp thời mang theo binh lính đuổi tới. Đây là một chút lòng biết ơn. Không thành kính ý, hiện giờ tọa ủng Đô Mia công quốc Crony công tước cũng sẽ không keo kiệt. Trực tiếp cho năm kiện trung giai chức nghiệp giả phi phàm trang bị. Nếu hơn nữa phụ ma, cường hóa, hoàn toàn có thể cho bọn họ vẫn luôn dùng đến 50 cấp. Hoàn toàn có thể thay đổi rớt bọn họ hiện tại dùng. Thật sự tấn chức lúc sau, trên người trang bị cũng muốn đi theo đổi mới. Mà Vọng Thư nhiệm vụ kết toán so với bọn hắn tới phức tạp một chút. Hệ thống, nhiệm vụ Crony công tước ủy thác đã hoàn thành. Hệ thống, hoàn thành độ 100%, hoàn thành bình xét cấp bậc S. Hệ thống, hoàn thành đại hình trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến, hoàn thành bình xét cấp bậc đạt S. Danh vọng khen thưởng, kinh nghiệm khen thưởng, tiền tài khen thưởng ấn 100% 50 kết toán. Khen thưởng đã phát. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Hệ thống, nhiệm vụ phong diệp thành chủ ủy thác đã hoàn thành. Hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, hoàn thành bình xét cấp bậc B. Hệ thống, hoàn thành đại hình trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến. Khen thưởng đã phát. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Đại lượng kinh nghiệm tất cả đều dũng mãnh vào Vọng Thư kinh nghiệm tàu. Cái thứ hai đại hình nhiệm vụ còn chưa tính. Lấy Minh Nguyệt tại thân phận, Vọng Thư chỉ là thuận lợi đem người chơi cùng binh lính đưa tới trong thành. Lại đi cùng Crony công tước nội ứng ngoại hợp, mở ra cửa thành, cũng không có làm càng nhiều, cho nên chỉ có B, mà cái thứ nhất đại hình trận doanh nhiệm vụ, sở hữu điểm mấu chốt nàng đều làm, từ mở đầu tuyển nhận càng nhiều người tiến trận doanh, lại đến Hắc Tinh Thành, phong diệp lĩnh sự kiện kết thúc. Nàng đã đem sở hữu có thể làm tất cả đều làm. Hơn nữa bảo đảm thành công, cho nên nàng đánh giá trực tiếp đạt tới S, chỉ là trong khoảnh khắc, nàng kinh nghiệm tàu đã bị khổng lồ kinh nghiệm lấp đầy. Nàng không có do dự, trực tiếp tất cả đều chồng chất đến cấp bậc thượng, 27 cấp, 28 cấp, 29 cấp, 30 cấp, hệ thống, người đã kích phát tiến giai nhiệm vụ, hệ thống. Người đã hoàn thành tiến giai nhiệm vụ, như vậy nhắc nhở thập cấp khác cũng có một lần, chỉ là lúc ấy Vọng Thư khiếp sợ sự quá nhiều, cũng không có quá mức chú ý, hiện tại lại nhìn đến tương đồng nhắc nhở, nguyên lai nàng không cần cùng người chơi khác giống nhau làm tiến giai nhiệm vụ. Lúc này nàng tại đẳng cấp bảng đã chính thức áp qua thương bạch chi đồng, trở thành tân đệ nhất, chúng thần chi thương lấy 29 cấp cấp bậc đứng hàng đệ tam. Tinh trần cấp bậc cũng là 29, ở vào đệ tứ, trong nháy mắt, tổng cấp bậc bảng nghiêng trời lệch đất, kỳ thật ở Vọng Thư lại lần nữa đăng đỉnh phía trước. Cấp bậc bảng đã xảy ra biến hóa, trận doanh chủ tuyến hoàn thành, luôn có người sẽ đi kết toán. Không nói phong diệp thành cấp bậc bảng cấp bậc bình quân tăng lên tiếp cận 2 cấp. Thế giới tổng cấp bậc bảng, phong diệp thành người chơi nhân số biến nhiều lên. Đây đều là hoàn thành trận doanh kết toán người chơi, nhưng đều không có Vọng Thư khen thưởng tới nhiều. Phong Diệp Thành kênh đều full hảo sao? Thật sự, ở hai cái trận doanh chính thức đấu võ thời điểm, không có nhìn thấy Vọng Thư thân ảnh. Ở Vương Thành chủ tuyến thời điểm cũng không có nhìn thấy thân ảnh của nàng. Toàn bộ trận doanh chiến chung, nàng nhất có tồn tại cảm hai việc chính là ban đầu trận doanh chiêu mộ. Còn có chính là Phong Diệp lĩnh mấu chốt chiến dịch. Liên này hai lần, người trận doanh kết toán cư nhiên nhiều như vậy. Một hơi tới rồi 30 cấp. Người rốt cuộc lại làm cái gì? Nhưng thật ra Ulis minh bạch, hắn nếu trận doanh nhiệm vụ không có thất bại, vây quanh Mary Vương Tử đăng cơ, hắn khen thưởng phòng trừng cũng sẽ không so Vọng Thư tới thiếu. Kia chính là S cấp trận doanh nhiệm vụ, Vọng Thư một tay đem Crony công tước đưa lên vương vị. Cấp bậc sẽ không kém quá nhiều, hiện tại hắn kinh nghiệm khen thưởng cũng không nhiều. Dù sao cũng là lâm thời thay đổi trận doanh, bất quá đổi cái đuôi, có thể bắt được một phen có thể dùng đến 50 cấp vũ khí. Cũng không tính bạch là money trừ bỏ vũ khí, còn có đồng vàng tài liệu gì đó khen thưởng. Hắn phiên phiên hộp, kinh ngạc phát hiện, cư nhiên còn có hai chương thiệp mời. Hắn kinh ngạc lấy ra kia hai chương thiệp mời. Một chương thiệp mời thượng viết từ kinh thương hội đấu giá hội thư mời. Một khác chương thiệp mời thượng viết chính là chiến thần lĩnh vực thí luyện thư mời. Tạm thời không đề cập tới cái kia đấu giá hội là thứ gì. Chiến thần lĩnh vực trực tiếp làm Ulis nghĩ tới. Đấu trường, lần đầu tiên người chơi PK đại tái sắp bắt đầu tiếng gió đã sớm truyền khai. Chỉ là phía chính phủ vẫn luôn không có công bố. Bất quá phỏng trừng cũng không dùng được thời gian dài bao lâu. Kia đấu trường ở phía trước liền mở ra thế ở phải là money đây là đấu trường thư mời. Không đúng, đấu trường thường xuyên còn cần thư mời. Mà Crony công tức lại không có xem hắn, mà là ý vị thâm trường nhìn Vọng Thư. Tựa hồ tưởng xác định nàng phản ứng. Từ kinh thương hội là vĩnh hằng đại lục lớn nhất thương hội liên minh. Có thể mời đến bọn họ tới Domia Vương Đô mở đấu giá hội. Chúng ta Domia cảm giác thập phần vinh hạnh, lúc này đây đấu giá hội, từ kinh thương hội hứa hẹn sẽ xuất hiện rất nhiều chân phẩm. Chư vị nhất định lưu lại tham gia xong đấu giá hội lại đi, lại cầm một khác chương thư mời. Thần sắc hơi hơi một trình, tựa hồ càng vì nghiêm túc vài phần, chiến thần lĩnh vực vẫn luôn từ Lorat nắm giữ, nghìn năm qua chưa bao giờ từng có thay đổi. Lần này bọn họ quyết định đem lĩnh vực mở ra cấp toàn bộ đại lục. Hắn thở dài, như vậy vô tư vĩ đại tinh thần, thật sự làm người khâm phục. Không lâu lúc sau, Lorat sứ giả liền sẽ tới Vương Đô mở ra đi thông chiến thần lĩnh vực thông đạo. Đến lúc đó còn sẽ mở ra thí luyện tháp, cầm thư mời mới có thể tiến vào. Này mấy chương thiệp mời liền đưa cho chư vị đi, này ngắn ngủn một đoạn lời nói để lộ ra tới tin. Tức thật lớn, vốn tưởng rằng chủ tuyến hạ màn, PK đại tái tới phía trước, trung gian sẽ có một đoạn thời gian hưu nhàn thời gian. Nhưng nghe Crony công tước ý tứ, tựa hồ không phải như vậy. Hai đại đoạn nói cho hết lời, Crony công tước cũng không có lại cùng bọn họ nói chuyện ý tứ. Hoặc là nói muốn lời nói đã nói, ý bảo bọn họ có thể đi rồi. Thương bạch chi đồng, vốn dĩ muốn chạy. Hiện tại lại ở lâu một đoạn thời gian đi PK cuồng nhân đối đấu trường thứ này. Tuyệt đối thập phần hoan nghênh, nghe Crony công tước ý tứ còn có thí luyện tháp, này cùng chiến thần lĩnh vực còn không phải một cái đồ vật. Ulis cũng rất là cảm thấy hứng thú, hắn không giống thương bạch chi đồng như vậy trương dương, nhưng xem hắn lựa chọn con rối sư cái này cực độ thích hợp đấu trường chức nghiệp liền biết hắn che. Giấu lên một bộ phận tính cách, mà Alita còn lại là đối Crony lộ ra tin tức cảm thấy hứng thú. Ta như thế nào cảm giác cái này đại thúc nói lời này thời điểm có khác thâm ý. Vẫn luôn nhìn Nguyệt Thần, còn đem hai chương thư mời nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Có nội tình a, bất quá Lorat công quốc là cái nào? Các ngươi ai có ấn tượng? Ulis nhưng thật ra biết. Hiện tại mở ra chủ thành Liệt Diễm Thành liền thuộc về Lorat công quốc. Bất quá bọn họ chủ tuyến ta không như thế nào chú ý, rốt cuộc mỗi cái chủ thành chủ tuyến đều không giống nhau, ăn no căng đi chú ý mặt khác chủ thành chủ tuyến. Vọng Thư bổ sung, Hiện tại tồn tại các quốc gia hoàng thất phần lớn có thể nói là thần hậu duệ Osman hoàng thất. Có được cự long huyết mạch, Lanzo hoàng thất là tinh linh, Domir công quốc là xuân thần, đây cũng là một vị tinh linh thần, Lorat công quốc là chiến thần hậu duệ, chiến thần lĩnh vực là chiến thần ngã xuống sau lưu lại di vật. Dung hợp chiến thần thần cách, ở bên trong diễn biến ra độc lập không gian, đúng là bởi vì chiến thần lĩnh vực, Lorat mới có thể trước sau bảo trì bất diệt quốc, cũng chỉ có Lorat hoàng thất mới có được mở ra chiến thần lĩnh vực quyền hạn, đồn đại chiến thần lĩnh vực có thể nhanh chóng bồi dưỡng cường đại chiến sĩ, đã từng rất nhiều người muốn cướp lấy chiến thần lĩnh vực, đều lấy thất bại chấm dứt. Hiện tại Lorat công quốc quyết định mở ra chiến thần lĩnh vực. Này đại biểu một cái tín hiệu, thương bạch chi đồng này ba cái đối nhiệm vụ ở ngoài đồ vật sẽ không cẩn thận chú ý người. Ngoặc kép, chỉ có Ulis đuổi kịp vọng thư ý nghĩ. Hắn đầu chuyển mau, ngẫm lại chính mình biết đến tin tức, còn có Mary vương tử trước khi chết lộ ra tin tức. Ánh mắt sáng lên, đây là Crony công tước đối Lanzo đế quốc phản kích. Từ kinh thương hội ta nhớ rõ không ngừng là đại lục lớn nhất thương hội đi. Ở Pupoton nước Cộng hòa thế lực rất lớn, bỗng nhiên ở Domir vương đô mở đấu giá hội. Đây là biểu lộ nào đó thái độ. Chiến thần lĩnh vực nếu thật sự như là ngươi nói như vậy hảo. Kia toàn bộ đại lục đều sẽ đặc biệt chú ý chuyện này. Lanzo đế quốc cũng sẽ không ngoại lệ. Có Lorat này ngoài dự đoán hành động, Domir công quốc tựa hồ cũng không phải như vậy chói mắt trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Ulis không khỏi nói, cái này Crony công tước cũng không phải thật sự không có đầu óc biết Lanzo đế quốc chính là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, thế đại nạn lấy khống chế, nhưng đã cấp chính mình để lại đường lui. Alita cuối cùng trải vuốt rõ ràng, lại lần nữa phun tào. Một cái trò chơi kế hoạch thật sự làm hảo phức tạp này cùng viết hắc tinh thành cốt truyện kế hoạch nói. Không chừng là cùng cái. Bất quà a, Nguyệt thần, ngươi có phải hay không cũng cùng Ulis giống nhau, thường thường đi mua thư xem. Ở Vĩnh Hằng Đại Lục giả thiết, đọc sách tập viết là hàng xa xỉ, không phải mỗi người đều có thể học, cùng học tập tương quan cũng quý muốn chết, sách vở càng là giá cả sang quý làm người chơi chửi đồng. Ở nàng xem ra chỉ có Ulis loại này yêu thích đặc thù thường thường đi mua quyển sách xem. Mà Minh Nguyệt tại cư nhiên cũng như vậy, xem nàng biết đến tư liệu, nói không chừng mua sợ Ulis còn cần. Hứng thú mà thôi, vọng thư nhẹ nhàng bâng quơ, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Không chỉ như vậy, hiện tại công khai chiến thần lĩnh vực. Còn có một nguyên nhân, này đó công quốc quyết định liên hợp lại, ở tam đại đế quốc uy hiếp hạ. Này đó công quốc tựa hồ rốt cuộc ý thức được, đơn độc phản kháng căn bản là kiến càng lai cổ thụ. Châu chấu đá xe, chỉ biết bị nghiền chết, liên hợp lại có lẽ còn có một đường sinh cơ. Cho nên mở ra chiến thần lĩnh vực cái thứ nhất biết tin tức là vừa rồi kết thúc chủ tuyến cốt. Chuyện Domir công quốc, mà không phải tam đại đế quốc chung một cái. Nếu thật sự mở ra, cấp một cái đế quốc, có thể đổi đến chỗ tốt càng nhiều. Tuyệt đối có thể đổi đến phù hộ, nếu không một cái nhỏ yếu Domir có thể cho hắn cái gì đâu. Này hẳn là chính là tiếp theo chủ tuyến cốt truyện. Hết chương.